Chương 75, cùng xa nước hội. Lại nói tiếp, cái này mấy thiên cáo gì vẫn ẩn nút ta à, hôm nay san tựa hồ cũng không đến, bất quá dù gì hay là đi trung đỉnh dạo qua một vòng, lưu một mảnh dấu chân. Ở trở về thời điểm, từ bị tuyết động chất đống ngân sắc cây xiên, ngẫu nhiên cùng đứng ở lầu ba bên cửa sổ một người được rồi ánh mắt. Mặc dù đối phương rất nhanh thì xoay người, có thể thật dài tóc ăn, dù gì chắc là sẽ không nhận sai. Là cáo gì quả nhiên, đối với muội muội sự tình vẫn là tương đối để ý đi. Trở về đạo giáo thất, cáo gì đang nghẹo khuôn mặt ngồi tại chỗ vi. Dù gì trở lại chỗ ngồi của mình, mấy lần muốn mở miệng, đều không khỏi thả. Nếu như hiện tại hỏi nàng muội muội sự tình, ước đoán kết quả vẫn là cùng trước giống nhau đi. Chỉ là sợ bị truy vấn muội muội sự tình, liền thả vừa mới giao nam bằng hữu một tuần lễ bồ câu, thật đúng là làm được a bất quá. Cái này bất tránh hảo chứng minh rồi cáo gì đối với muội muội yêu thích sao, không lâu sau nảy ủ kỳ cũng từ bên ngoài vào được, có thể là đi nhà cầu đi. Ngồi vào mình vị trí sau, nàng cũng chú ý tới rủ gì nổ đỏ cả bên trong giữa vi diệu tình trạng, trong lòng hơi động, lại gần nhỏ giọng hỏi. Dù gì, ngươi nổ đỏ cả bên trong phát sinh cái gì chuyện sao, ta ngày đó thật vất vả giúp ngươi đem thoải mái thơm quá bên trong. Để cho nàng đồng ý tiếp tục lui tới với ngươi đấy, quả nhiên là thế này, phải không liên tưởng đến thiên cảo gì sau khi trở về á muội biểu tình, dù gì cho nảy ủ kỳ một cái ánh mắt cảm kích. Cảm ơn nhiều, bất quá lần này cũng không phải ta theo cảo gì giữa sự tình. Nảy ủ kỳ, ngươi có nghe nói qua cảo gì có người muội muội sao không phải, cảo gì chưa bao giờ nói nàng ra bên trong sự tình, nảy ủ kỳ lắc đầu trả lời, lúc này Jin vang lên, dù gì chỉ có thể kết thúc đối thoại. Chờ đến giờ học sau, cáo gì ngay cả nầy ủ kỳ cũng không có bắt chuyện, liền trực tiếp rời đi phòng học, để vừa mới đứng lên rủ gì gương mặt bất đắc dĩ. Mặc dù rất muốn đuổi theo, bất quá lấy được trả lời chỉ còn là giống nhau đi. Xem ra, cấp cho nàng một ít trọng thuốc mới được. Tiễn nầy ủ kỳ nói xã đoàn sau, rủ gì đi tới một cái góc tối không người, tại nội tâm mặc niệm san tên. Vừa đến bên ngoài, tuyết đã bắt đầu thực sự bắt đi. Toàn bộ trung đình đều là bạch sắc một mảnh, dù gì buổi trưa lưu dấu chân, đã bị hoa tuyết bao trùm, nhìn không ra chút nào vết tích. Tiểu như cùng cáo gì cùng san quan hệ giống nhau, cho dù huyết mạch quan hệ không còn cách nào che đậy, chỉ khi nào mùa xuân đã tới, hoa tuyết hòa tan, hết thể đều sẽ tiêu thất. Cáo gì, đang chờ mong mùa xuân sao không phải, nàng là đang sợ hãi, mùa xuân là tràn ngập hy vọng cùng sinh mạng, nhưng đối với nàng mà nói, mùa xuân đến lại ý nghĩa muội muội tuyệt vọng cùng tử vong. Ở càng thêm đau lòng đây đối với tỷ muội đồng thời, hắn cũng hiểu san vì sao không có đem thân thể mình đã khỏi hẳn tin tức nói cho cáo gì nguyên nhân. Cũng không phải chỉ là vì khinh nhờn cáo gì phần cảm tình kia, càng là vì đem hai người gãy lịa ràng buộc, một lần nữa tiếp đi. Tên tiểu nha đầu kia, bình thường thoạt nhìn ngơ ngác, có ở tỷ tỷ sự tình, lại hết ý phi thường tỉ mỉ chăm chú đây. Không lâu sau, khoác kẻ ca dô hoa xóa vai san liền từ đằng xa đi tới. Phong tuyết bao phủ thân thể của hắn lệnh nàng xem ra tiểu như cùng từ trong tranh đi ra tới. Hơn nữa, hoa tuyết cũng không có rơi vào nàng thân ách, nhận thức dường như hồ điệp mở dạng, còn cuốn nàng bay lượn. Còn như tuyết trong tinh linh. Đợi lâu, ô nỉ chèn không phải, ta cũng vừa tới mà thôi dù gì nhắc tới tay bên trong cái túi. Kem có tinh dầu thơm, muốn ăn sao tuyệt không đặc biệt trường học khác trung đỉnh. Nhìn bộ dáng này cũng rất đẹp đây vào ngày thường chính là cái kia ghế dài, san hôm nay cũng vừa ăn kem, một bên nhìn một cái trung đỉnh. Đúng a ngồi ở bên cạnh rủ gì cầm trong tay đồng dạng mùi vị kem, bất quá ngoại trừ mới vừa bắt đầu ăn vài hớp ở ngoài, từ từ thả đến, chỉ là nhìn san gò má. Rõ ràng đang gọi nàng quá tới thời điểm, có rất nhiều lời muốn nói, có thể nước đã đến chân, nhưng bởi vì khẩn trương mà không còn cách nào thuận lợi mở miệng. Lúc này hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cáo gì tâm tình, mỗi người tâm lý đều có một chút không muốn nói ra tới sự tình, rõ ràng rất muốn biết, có thể nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Nói thí dụ như coi như nam nhân phi thường muốn biết nữ sinh váy phong cảnh bên trong, có thể chưa từng có nhân đường đường tranh tránh hỏi lên giống nhau. Có thể làm được, chỉ có biến thái cùng si hán dù gì đương nhiên không phải biến thái, cũng không phải si hán, cho nên hắn lúc này liền cảm thấy tâm tình bảy tám. Nếu như biết rủ gì là bởi vì cảo gì trốn tránh vấn đề của mình cho nên mới cố ý tìm nàng qua đây, biết tỉ tỉ cho dù là ở nam bằng hữu trước mặt, cũng như vậy chống cự nàng cái này thân sinh muội muội, San sẽ phải rất bị thương đi. Vì vậy, ở không khí trầm mặc bên trong, San đầu tiên mở miệng, ăn kem tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Là vâng đúng khiến người ta có chút nhớ muốn vẽ tới phong cảnh đây. San đem hai tay ngón trỏ cùng ngón cái lượn quanh thành một cái hình tứ phương, thả ở trước mắt của mình. Đó là nhiếp ảnh sư đang quyết định cảnh vật phối trí lúc thường gặp động tác. Trọng tâm câu chuyện tuy là lấy vi diệu chuyển rời đến còn lại địa phương, có thể dù gì ngược lại thở dài một hơi, tiếp được trọng tâm câu chuyện hỏi. San, ngươi có ở vẽ vật thực gì gì đó à? Ta thích vẽ một chút. San bạch sắc gương mặt nhuộm một lớp đỏ ngất. Tuy là gần nhất không có vẽ là vâng đúng vẽ như thế nào vẽ à là vâng đúng tranh phong cảnh. Từ trước tình trạng cơ thể không sai thời điểm, thường thường mang theo vẽ vật thực bộ xuất môn. Sau đó cũng thường thường họa sĩ vật vẽ phải nói là tranh chân dung há, thật đúng là rất chính thức nha. Dù gì tưởng tượng thấy San cầm vẽ vật thực bộ ở góc đường A dã ngoại phong cảnh A đợi một chút chính giữa dáng vẻ. Thoạt nhìn rất nhu nhược San, cùng hội họa phối hợp lại cảm giác quả thực rất thích hợp. Thật muốn xem cao y na ho, San vẽ vẽ không muốn, ta sẽ xấu hổ. San mặt đỏ hơn. Ta vẽ ra còn thật không tốt không sao, bởi vì là San vẽ, cho nên mới muốn nhìn A vậy cho dù nhìn, cũng tuyệt đối không thể cười A không biết cười á. Tuy là khuôn mặt luôn là lộ tiếng cười, đã có điểm không dính khói bụi trần gian cảm giác San đều như thế xấu hổ nói, cho nên tuyệt đối với không thể pha trò hoặc là đùa cợt. Hơn nữa, dù gì bản thân cũng thật lâu không có vẽ quá đồ. Trước đây cùng phệ lẹt lữ hành thời điểm, làm giết thời gian hứng thú, hắn đã từng vẽ quá một hồi. Bất quá, vậy thật có thể xưng là vẽ sau đó là dùng đặc thù tự tại pháp đem bọn họ đối với thế giới ấn tượng khắc sâu tại đặc thù bản vẽ. Bởi vì là rót vào tồn tại lực hình thành đặc thù tự tại thư cờ, cho nên đủng có lực lượng thần kỳ. Nói thí dụ như, xây dựng một cái huyễn cảnh để tâm thần của người ta chìm vào trong đó, hay hoặc là đem phong bạo cùng hồng thủy nhốt vào trong đó. Dùng để đối địch. Tồi tệ nhất một lần, dù gì đem trong sa mạc một mảnh ốc đảo lấy phương thức đặc thù khắc ở một khối đá phiến, kết quả mảnh nhỏ nguyên vốn có thể cung người ở thổ địa, từ từ biến thành một mảnh không người hoang mạc. Loài người họa bút chỉ là đem thế giới phong cảnh viết đến, mà dù gì thì là đem thế giới một bộ phận chóc. Bất quá, nếu như là San thân thủ vẽ, vậy sẽ phải tận ta sở có thể tìm tới vẽ được hảo địa phương tới khen nàng. Đây mới là một người ca ca, một cái nam bằng hữu nên làm sự tình á dù gì ở trong lòng như vậy định quyết tâm. Mà ở sau đó thực sự chứng kiến San vẽ lúc, cũng đúng là không có pha trò hoặc đùa cợt nàng là được á như đã nói qua. San nhìn thấy San ăn xong kem, dù gì rốt cuộc vào chủ đề. Phải ngày mai là thứ bảy, chưa giờ học liền kết thúc, cho nên không có nghỉ chưa đúng không đúng á. San tựa hồ có hơi tiếc nuối lại tựa như mà nhìn dưới mặt đất. Cho nên nếu như San cũng dễ dàng, có muốn hay không, đến bên ngoài trường học cái gì địa phương đi đâu là vâng đúng ước hội sao. San thái độ khác thường mà cao giọng nói rằng. Ừ, muốn nói ước hội cũng có thể tuy là bị San gọi là ca ca, có thể hai người sở làm sự tình, đã sớm vượt qua ca ca giới hạn. Bất quá song phương cũng không có đâm tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Ngược lại bình thường ở trong trường học, cũng và ước hội không sai biệt lắm không phải. Dùng hẹn hò để hình dung càng thêm chuẩn xác đi dù gì cười đáp, hắn muốn thừa dịp cái cơ hội kia, hỏi lại một cáo gì sự tình. Chỉ là, San tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới dù gì mục đích, đôi con mắt chớp động hưng phấn quang thải, chăm chú nhìn chằm chằm dù gì mặt. Đó chính là ước hẹn lừ, chính là ước hội đi San, ngày mai có thể đi với ta ước hội sao. Ta thật là cao hứng, cuối tuần ước hội, là ta vẫn luôn mơ ước sự tình bị nàng phản phục nói ước hội. Để dù gì cảm thấy phi thường xấu hổ, nguyên bổn định thừa dịp ước hội thời điểm hỏi có quan hệ cáo gì sự tình, cũng bị hưởng thụ cùng San ở chung với nhau thời gian đuổi chạy. Nếu San đối với hẹn sẽ như vậy chờ mong, vậy mình cũng không có thể pha dư thừa tình cảm, chăm chú đối đãi trận này ước hội, để San hài lòng mới được. Như vậy, ta ngày mai hết giờ học sau, sẽ tới bên này hảo hôm nay thời gian đã không còn sớm, ngươi đi về trước đi ngày mai. Nhất định khiến ngươi hưởng thụ một hồi tuyệt vời ước hội ử, ta biết rồi. Vậy, ngày mai gặp San cùng bình thường giống nhau cúi đầu bái một cái, sau đó dơ lên ba. Nhìn lau mê người đỏ bừng, dù gì trước nhẹ nhàng ôm thân thể của hắn, cúi đầu hôn đi. Lạnh như băng cánh môi còn mang theo một tia hương thảo mùi thơm ác, ngọt tí tách kem mùi vị đi qua đầu lưỡi truyền tới. Dù gì tay dùng sức, thân thể thật chặt đè nặng San, tham lam cướp lấy trong miệng nàng nước bọt. Hồi lâu, rời môi màu bạc sợi tơ kéo dài gãy, San lộ ra nụ cười hạnh phúc, đem khỏe miệng nước bọt bôi lên ở môi, chiếu lấp lánh. Như vậy, ta đi ừ hai người vây tay từ biệt, đưa mắt nhìn San bối cảnh dung vào cảnh tuyết sau, dù gì chỉ có xoay người trở lại phòng học. Tại hắn sau khi rời đi, Cào Dì từ một gốc cây sau đi ra, nhìn dù gì biến mất phương hướng, tay nâng lấy ba rơi vào trầm tư.